Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47. Chương 47. Tìm ta. Buổi sáng lần đầu thức kết thúc, phía sau còn có buổi trưa tiệc rượu cùng tiệc rượu. Bất quá Lý Tưởng ba người không tham gia. Từ Ngô Tuyết Phi trợ lý đưa đến phụ cận một nhà hàng ăn cơm trưa. Sau đó tại khách sạn bên trong chờ đợi Ngô Tuyết Phi tới. Bọn hắn buổi chiều còn có an bài. Thẳng tới giữa trưa 2 giờ đồng hồ Ngô Tuyết Phi mới tại nàng người đại diện Ngô Uyển đồng hành tới. Lý Tưởng cho là nàng hẳn là uống nhiều rượu. Dù sao tại hắn người ngoài cuộc này nghĩ đến. Tiệc rượu hẳn là không thể thiếu xã giao đi. Nhưng là Ngô Tuyết Phi nhìn rất thanh tỉnh. Trên thân một chút mùi rượu cũng không có. Có hay không cảm thấy nhàm chán? Ngô Tuyết Phi hỏi bọn hắn. Lý Tưởng kiên quyết không nói chuyện trước. Hiện trường an tĩnh mấy giây. Tô Duệ mới chậm chạp nói ra. Không có, sẽ không, đây là thời sổ nói. Lý Tưởng đâu? Ngô Tuyết Phi điểm danh hỏi. Đoán chừng nàng cũng biết Tô Duệ cùng thời sổ là nói không nên lời cái gì. Cuối cùng vẫn là muốn hỏi Lý Tưởng. Lý Tưởng dùng chỉ có thời sổ cùng Tô Duệ nhìn hiểu ánh mắt nhìn bọn hắn một cái. Ý là xem đi, hay là muốn ta tới cứu chàng. Cũng chớ có trách ta nói chút xấu hổ a hát. Mấy người tùy ý hàn huyên một hồi ngày. Ngô Uyển bưng tới 4 ly cà phê. Lý Tưởng thấy Ngô Tuyết Phi tại vò huyệt thái dương. Nói ra, Phi Phi tỷ, ngươi nghỉ ngơi sẽ đi. Ngô Tuyết Phi môi một ngụm cà phê. Cười nói, không có việc gì. Cuối tuần tranh tài chế độ thi đấu đã ra tới. Vừa kết thúc thập cường thi đấu là 12 vào 10. Tuần tiếp theo trực tiếp chính là 10 vào 7. 7 đại chuyên môn không gian đem xác định cuối cùng thuộc về. Cũng chính là muốn đào thải 3 người. Chế độ thi đấu cũng thay đổi. Bởi vì là tam đại đường đua một lần cuối cùng lấy đường đua hình thức xuất chiến. Vì lẽ đó lần này gia nhập hợp xướng. Xác định 7 đại thần tượng nhà máy bài nhân tuyển về sau. 7 người liền không lại điểm đường đua. 3 vị sao thôi quan cũng không còn là cái nào đó đường đua sao thôi quan. Mà là hợp 3 là 1. 3 người cộng đồng giám khảo 7 cái thần tượng người ứng cử. Vì lẽ đó 7 mạnh mẽ thi đấu là đường đua một lần cuối cùng tồn tại. Vì cho riêng phần mình đường đua tranh thủ càng nhiều tấn cấp danh ngạch. 3 cái đường đua tuyển thủ đem tới trước một chàng hợp xướng PK. Nói cách khác, Lý Tưởng, thời sổ cùng Tô Duệ 3 người đem cộng đồng biểu diễn. Tới nghênh chiến siêu quần xuất chúng đường đua cùng ma âm đường đua. Ngô Tuyết Phi giới thiệu nói, 3 cái đường đua rút thăm tuần tự ra sân biểu diễn. Thứ nhất, đội ngũ có thể đề cử một người trực tiếp tấn cấp 7 mạnh mẽ. Một tên sau cùng đội ngũ thì nhất định phải tuyển ra một người trực tiếp đào thải. Thứ hai, đội ngũ không thay đổi. Đã không có tấn cấp danh ngạch, cũng không cần đào thải. 3 người trầm mặc, không có lòng tin sao? Ngô Tuyết Phi đôi mắt đẹp rơi trên người bọn hắn. Hỏi, có tương đương, có. Lý Tưởng, kỳ thật hợp xướng đối với chúng ta đến nói càng tốt hơn. Ngô Tuyết Phi gật gật đầu. Ta cũng là nghĩ như vậy. Hôm nay gọi các ngươi đến, chính là vì hợp xướng sự tình. 3 giờ chúng ta đi Trần Bồi Trung lão sư nơi đó. Tốt, Lý Tưởng lập tức đáp. Ngô Tuyết Phi gặp hắn đáp nhanh như vậy. Hỏi, người biết Trần Bồi Trung lão sư? Cái nào Trần Bồi Trung lão sư? Người không quen biết à? Không quen biết, Ngô Tuyết Phi. Ngoặc kép, không quen biết người còn như thế sảng khoái tốt. Ngô, Lý Tưởng môi một ngụm cà phê. Kém chút một ngụm phun ra. Đây cũng quá khổ. Khổ hắn mặt mày nhíu chung một chỗ. Ngồi hắn đối diện Tô Duệ như gió lập tức tránh ra. Nháy mắt tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Ngoặc kép, Tô Duệ ngượng ngùng nói. Ta coi là Lý Tưởng muốn nôn đâu. Lý Tưởng cau mày đem cà phê nuốt xuống. Đối Tô Duệ tức giận nói. Phản ứng thật là nhanh. Không hổ là cực hạn vũ giả. có muốn hay không chúng ta đến xuống thật? Tô Dư Lợi ngoặc kép, đừng làm rộn, cà phê thật đắng sao? Ngô Tuyết Phi buồn cười hỏi, lập tức ngồi đối diện tại cách đó không xa Ngô Uyển nói. Tỷ, ngươi có phải hay không không cho lý tưởng bọn hắn bỏ đường? Cà phê sao? Ngô Uyển để điện thoại di động xuống hỏi. Đúng, cà phê không có bỏ đường à? Ngô Uyển sửng sốt một chút, lập tức mới nhớ tới. Đứng dậy xin lỗi nói. Thật sự là quên, toàn bộ cùng ngươi đồng dạng không có bỏ đường. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta đến đem cho các ngươi ngâm qua. Lý tưởng còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể tự nhận không may. Nhìn thời sổ cùng Tô Duệ. Hai người này không nhúc nhích. Cảm giác ngồi bên người không phải hai người, mà là hai tôn bất động minh vương. Trừ phi hướng bọn họ nhổ nước miếng, nếu không liền bất động. Ngô Uyển đem ba chén cà phê đều bưng đi. Lý tưởng hỏi Ngô Tuyết Phi. Phi Phi tỷ uống như thế khổ cà phê sao? Quen thuộc, Ngô Tuyết Phi con mắt đều không nháy mắt thoáng cái. Uống xong một ngụm khổ kêu cha gọi mẹ cà phê. Ngươi đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta uống cà phê có được hay không? Kỳ thật uống quen thuộc không khó uống. Cũng không phải tại uống thuốc. Lý tưởng vội vàng thu liễm lại biểu lộ. Vừa rồi nhìn Ngô Tuyết Phi uống như thế khổ cà phê. Cảm giác tựa như là nhìn sư sư cái kia nhóc đáng thương uống thuốc. Cái kia nhóc đáng thương nắm lỗ mũi rót thuốc dáng vẻ làm cho đau lòng người vô cùng. Ngô Tuyết Phi giới thiệu nói, Trần Bồi Trung lão sư là rất nổi danh âm nhạc người. Tên của hắn các ngươi khả năng nghe thiếu, nhưng là hắn viết ca các ngươi tuyệt đối nghe qua. Xuôi nam tương tư nghe được nhìn thấy không gặp được. À, quen biết một chút, những này ca lý tưởng nghe nhiều nên thuộc. Đều là lưu truyền rất rộng ca khúc. Thời sổ rốt cục hỏi, chúng ta muốn tìm hắn là Ngô Tuyết Phi, ta muốn mời hắn cho chúng ta viết một bài hợp sướng ca. Các ngươi cảm thấy thế nào? À, sáng tác bài hát, lý tưởng ba người giật mình nói. Đúng, sáng tác bài hát, vì hợp sướng làm chuẩn bị. Ngô Tuyết Phi phảng phất đang đi nói trên đường mua kiện quần áo xinh. Đẹp giống như, lý tưởng có ghi qua hợp sướng loại ca khúc sao? Ngô Tuyết Phi hỏi, Tô Duệ cùng thời sổ cũng nhìn về phía hắn. Ngô Tuyết Phi ý tứ hẳn là nếu như lý tưởng có thể viết. Như vậy liền không tìm Trần Bồi Trung. Đáng tiếc lý tưởng không có viết qua hợp sướng loại ca khúc. Hắn ca khúc đều là một người. Vậy chúng ta đi, vừa đi vừa nói. Ngô Tuyết Phi mang theo lý tưởng bọn hắn rời tửu điếm. Nàng tài xế lái xe, Ngô Uyển tại tay lái phụ hướng dẫn. Đây là một cỗ Nanny Van, 8 tòa hạng nhẹ xe khách cải tiến. Bên trong rất rộng rãi, đem hàng sau chỗ ngồi đánh xuống. Liền là một cái giường. Trên đường đi nghe Ngô Tuyết Phi giới thiệu, Trần Bồi Trung cho quốc nội cái nào đó thần tượng tổ hợp viết một ca khúc. Nhưng là đối phương mời ca hậu không bao lâu liền giải tán. Vì lẽ đó bài hát này bây giờ còn đang Trần Bồi Trung trong tay. Ngô Tuyết Phi chưa hề nói tin tức này là ai nói cho nàng biết. Vòng tròn nha, mọi người quan hệ răng khắp nơi. Chắc chắn sẽ có phong thanh truyền tới. Ô tô ghé qua hơn nửa giờ, cuối cùng dừng lại tại Thẩm Dương nổi danh 798 nghệ thuật khu. Tại một tòa 2 tầng cao trong tiểu lâu tìm được Trần Bồi Trung. Trần Bồi Trung 40 đến tuổi, khí chất sạch sẽ, không giống một chút làm âm nhạc người đem chính mình làm, vô cùng bẩn. Phi Phi tới, bên trong ngồi, Trần Bồi Trung cùng Ngô Tuyết Phi nhìn rất quen thuộc dáng vẻ. Lý tưởng trong đầu cố gắng lục soát Ngô Tuyết Phi cùng Trần Bồi Trung quan hệ. Nhớ tới nàng bài Trương cũng là duy nhất một tấm âm nhạc album có 2 bài ca liền là Trần Bồi Trung. Viết, Ngô Tuyết Phi đem ý đồ đến cho thấy. Trần Bồi Trung nhìn về phía lý tưởng ba người. Hỏi, liền là bọn hắn hát sao? Ngô Tuyết Phi giới thiệu với hắn. Nhưng là Trần Bồi Trung khoát khoát tay nói. không cần giới thiệu, ta đều biết, tiết mục ta cũng nhìn, rất lợi hại tiểu tử a. Lý Tưởng, ngươi gọi Lý Tưởng a. Ngươi cái kia bài Ánh Mặt Trời Đều Ở Mưa Gió Phía Sau thật là khiến người ta kinh diễm. Lý Tưởng lập tức khiêm tốn một phen. Trần Bồi Trung cười cười, không có lại nói, nhìn về phía Ngô Tuyết Phi, Lâm Thời Viết khẳng định không kịp. Bất quá ta chỗ này vừa vặn có một bài sẵn, lúc trước Thế Kỷ Nam Hài còn không có giải tán lúc hướng ta mời. Về sau giải tán, ca liền lưu tại trong tay của ta. Công ty bọn họ vì biểu đạt áy náy y nguyên muốn đem ca mua đi. Ta không có chịu, ta viết ca cũng không phải vì mấy đồng tiền. Cùng để không hiểu thấu người trà đạp, ta tình nguyện nát ở trong tay chính mình. Nghe hắn nói như vậy, việc này xong rồi, chỉ là lúc trở về. Làm Lý Tưởng nghe Ngô Tuyết Phi để Ngô Uyển bao một cái 30 vạn đại hồng bao cho Trần Bồi Trung lúc. Còn là dọa kêu to một tiếng. Lý Tưởng cùng Tô Duệ, Thời Sổ liếc nhau, Ngô Tuyết Phi tựa hồ biết bọn hắn muốn nói cái gì. Sớm nói ra, hạ chàng tranh tài biểu hiện tốt một chút, đừng để ta thất vọng, liền là đối ta lớn nhất cảm tạ. Mặt khác không cần nói nhiều. Lý Tưởng lập tức cảm giác được bả vai có chút nặng. Tranh tài lại không chỉ là vì chính mình, cũng không chỉ là trên miệng nói một chút vì Phi Phi tỷ làm vẻ vang. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.